Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, tiểu tử này muốn trang bức. Một cái khác đại hán một bước tiến lên, trên tay khăn mặt che tại nữ nữ trên mặt, nữ nữ giấy giụa vài cái, thì ngất đi, đại hán không nói một lời, ôm lấy nữ nữ, liền hướng xe tải đi đến. Đúng lúc này, phanh, một tiếng bạo hưởng, xe tải trong nháy mắt biến hình, cứ thế mà bị một cỗ cường đại lực lượng nghiền thành toái phiến, hóa thành một đống sắt vụn. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy sát khí đứng tại toái phiến phía trên. Để xuống cái đứa bé kia, thanh âm lạnh như băng theo Diệp Thiên trong miệng phát ra. Giờ khắc này noãn noãn ánh sáng mặt trời tuy nhiên chiếu rọi tại Giang A Di trên thân, nhưng nàng lại không hiểu cảm nhận được một cỗ lãnh ý theo lòng bàn chân dâng lên, thẳng lui hướng trán, ôm lấy nữ nữ đại hán. Khôi ngô thân hình run lên, sững sờ tại nguyên chỗ. Giang A Di thì mặt mũi tràn đầy khủng hoảng chi sắc, bạch bạch bạch một liền lui về phía sau mấy bước, lưng tựa vách tường mới đứng vững thân hình. Nàng vạn vạn không nghĩ đến Diệp Thiên thế mà có thể cùng tới nơi này. Lão Đinh âm u trên mặt mang theo cười lạnh, khoan thai tự đắc móc ra một điếu thuốc nhen nhóm. Lão Đỗ, tiểu tử này muốn trang bức, cho hắn biết thế nào là lễ độ nếm thử. Nhà bất quá là có hai cánh tay khí lực mà thôi, thì dám ở hai ta trước mặt phách lối. Lão Đinh phun ra một vòng khói, khóe miệng hiện ra một tia nghiền ngẫm đường cong. Lão Đỗ cười hắc hắc, để xuống bắt giữ trong tay nữ nữ, cổ, cổ tay, cổ chân, phần eo nhẹ nhàng uốn éo. Từng đạo tạch tạch tạch giòn vang âm thanh truyền ra. Sau một khắc, hắn bại lộ trong không khí da thịt mọc đầy bộ lông màu đen, vừa dài lại dày, sáng đến có thể soi gương. Hắc hắc hắc, chói tai thanh âm trầm thấp, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc theo Lão Đỗ trong miệng phát ra. Giờ khắc này, Lão Đỗ vốn tới nhân loại ngũ quan chân dung đã phát sinh biến hóa, biến thành sói, miệng trước bất chợt tới, hai khỏa dày đặc răng nanh theo khóe miệng dò ra, hai con người hãm sâu, cái trán hiện lên lăng hình hướng về phía trước nhô lên, trong mắt lóe ra yêu kiều lục quang, lỗ tai biến thành lại nhọt lại nhỏ tai sói. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, tâm thần run lên, trước mắt đại hán lại là truyền thuyết huyết tộc hậu nhân. Tiểu tử, trang bức là muốn trả giá đắt, ngươi đi chết đi. Lão Đỗ lạnh hừ một tiếng, hai chân dẫm mạnh mặt đất, thon dài thân hình, thật giống như là con sói đói lui hướng Diệp Thiên. Hai tay vừa to vừa dài, ngón tay hóa thành móng vuốt, nổi lên từng đảo như kim loại lộng lẫy. Lão Đỗ tốc độ cực nhanh không gì sánh được, một đạo tàn ảnh trong không khí tránh qua, ngay sau đó mấy chục đạo chồng chất huyễn ảnh từ trên người Lão Đỗ tiêu tán mà ra, như thật như ảo, hư thực khó phân biệt. Xoát xoát xoát xoát, sắc bén phá không tiếng vang theo bốn phương tám hướng ép thẳng tới Diệp Thiên đỉnh đầu mà đến. Trong không khí mê mang lấy tử vong khí tức, Diệp Thiên trong mắt đột nhiên dâng lên hai đạo thiêu đốt kim diễm. Thiên nhãn thông tại thời khắc này khởi động, Lão Đỗ biến hóa khó lường bóng người, giờ khắc này tại Diệp Thiên trong tầm mắt biến chậm, Diệp Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Hắn muốn tìm Lão Đỗ chân thân, Lão Đỗ bóng người không ngừng ở trong mắt Diệp Thiên dừng lại. Rốt cục, đi chết. Diệp Thiên quát lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem không khí đánh nổ. Ô ngao, kêu thảm tiếng sói chu vang lên. Tất cả huyễn ảnh đều tại thời khắc này biến mất. Lão Đỗ cường tráng như trâu thân hình, hướng về sau bay đi, trong miệng có máu tươi cuồng phún. Diệp Thiên lại là vừa sải bước ra, bắt sao ở Lão Đỗ chân. phanh, một tiếng, đập ầm ầm tại mặt đất. Xoạt xoạt, xương máu bốc lên, huyết nhục vẩy ra, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Giờ phút này, lão Đỗ thân thể đã hóa thành toái phiến, mà tiếng sói tru lại còn quanh quẩn trong ngõ hẻm, rơi trong ngõ hẻm ánh mắt. Tại thời khắc này, bị nhuộm thành đỏ như máu, Giang A-di chớp mắt, trực tiếp dọa đến đã hôn mê. Diệp Thiên cước bộ không có nửa điểm dừng lại, phóng lên tận trời, thân hình như Thái Sơn áp đỉnh giống như, một bàn tay hướng về phía lão Đinh đầu đập xuống mà đến. Lão Đinh cũng trong nháy mắt hóa thân thành người sói, ngao ô, ngẩng đầu hí dài một tiếng, lão Đinh thân thể thẳng đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không nhìn Diệp Thiên công kích. Bành, phanh phanh, Diệp Thiên bàn tay rơi vào Đinh lão đầu đỉnh, từng trận tiếng nổ vang như bài sơn đảo hải truyền ra ngoài. Lão Đinh dưới chân, mười mấy mét bên trong mặt đất, nứt toác ra lít nhà lít nhít đường vân. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, lực lượng ngươi không tệ, chỉ tiếc ngươi đánh không chết ta. Lão Đinh ầm ĩ cười như điên. Diệp Thiên thân hình lăng không, một cái tay khác nhất quyền bỗng nhiên nện ở lão Đinh bả vai, kẹt, giống như kim loại giao kích tiếng vang, đinh tai nhức óc. Lão Đinh hai chân đầu gối phía dưới vị trí cứ thế mà bị Diệp Thiên nhất quyền đinh xuống mặt đất. Diệp Thiên một quyền này phóng xuất ra bảy thành lực đạo, cho dù là bạch ngân cấp cảnh giới cao thủ cũng sẽ ở một quyền này của hắn lực lượng dưới thân thể sụp đổ, mà lão Đinh lại lông tóc không tổn hao gì. Lão Đinh vẫn như cũ cất tiếng cười to, tựa hồ rất hưởng thụ Diệp Thiên đối với hắn bạo kích. Ha ha ha, nho nhỏ nhân loại, chỉ bằng ngươi còn thương tổn không ta. Cạch cạch cạch, giờ khắc này Diệp Thiên cũng giận, xoay tròn song quyền thay nhau đánh vào lão Đinh đầu vai cùng trên đầu. Trong chớp mắt, lão Đinh thân thể cũng chỉ còn lại có một cái đầu còn lộ ra. Ha ha, tiểu gia hỏa, náo đầy đủ không? Lão Đinh mang trên mặt vô tận trào phúng. Loại người như ngươi, tại nhân loại thế giới bên trong cũng coi như ngưu bức, nhưng ở chúng ta huyết tộc trong mắt, cùng một con kiến không có gì khác biệt. Diệp Thiên gọi ra một ngụm chọc khí. Huyết tộc, nói trắng ra, cũng là người sói chủng tộc, có trên vạn năm truyền thừa, nhục thân cường đại, cơ hồ đến không gì không phá cấp độ. Từ xưa đến nay thì là nhân loại thiên địch, dung mạo thiên biến vạn hóa, trong chiến đấu thì có thể hóa thân thành người sói. Nhân loại võ đạo trong lĩnh vực, cho dù là kim cương cấp, thậm chí là chí tôn cấp cường giả, tại huyết tộc bá tước trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Huyết tộc sinh mệnh lực càng là có thể xưng khủng bố. Trong truyền thuyết vương giả có thể sống đến hơn 1000 tuổi. Diệp Thiên nhìn ra được trước mắt lão Đinh, tại trong huyết tộc, mạo xưng cũng chính là bình dân mà thôi. Một cái bình dân huyết tộc có thể không cần tốn nhiều sức dây giết nhân loại hoàng kim cấp cảnh giới phía dưới tất cả cao thủ. Huyết tộc số lượng thưa thớt, sinh hoạt tại vừa tối vừa lạnh trong thế giới, căn cứ thực lực cao thấp, từ thấp đến cao, chia làm bình dân, công hầu, bá tước, vương giả tứ đại thân phận. Trong truyền thuyết vương giả, do nhân loại thế giới bên trong tinh không cường giả còn cường hãn hơn. Đến mức trước đó bị Diệp Thiên đánh nổ thành cặn bã lão Đỗ, thì liền bình dân thân phận cũng không bằng. Bình dân thân phận huyết tộc, thực lực xác thực rất mạnh, nhưng người còn không đáng cho ta giải trừ phong ấn. Diệp Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua lão Đinh, thản nhiên nói. Lão Đinh cười lạnh nói, thổi ngưu bức không phải như thế thổi, đi chết. Trong miệng nói chuyện, lão Đinh thân thể từ dưới đất thẳng sao thẳng sao thẳng nhảy lên lên, hai tay tăng vọt, gió tanh phồng lên, âm mà khí tức bốn phía chạy trốn tràn ngập tại toàn bộ trong ngõ nhỏ. Theo lão Đinh thân thể vọt lên, Diệp Thiên đóng lại thiên nhãn thông. mặt trầm như nước, ánh mắt ôn nhuận như ngọc. Đột nhiên trong mắt tránh qua một đạo lệ mang. Xoát, Diệp Thiên một cái chân, cứng rắn như roi thép, nhanh chóng như thiểm điện, hung hăng quất ra ngoài. Trong không khí hình như có một đạo sấm sét nổ vang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?